Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 14 Hồng Y Quỷ, kết quả mẹ nó, nhưng hảo, không những không có nghẹn ra cái dám không nói, càng là liền như vậy rõ ràng bẫy dập đều phân biệt không ra, còn muốn liều mạng dường như hướng bên trong nhảy, nhị so, nhị so. Nhị so, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, cứ việc đối với Lãnh Nguyệt một vạn cái khó chịu, trong lòng một vạn cái không nghĩ theo sau, nhưng bất đắc dĩ nơi này quỷ là hai chỉ, mà không phải một con, ai biết kia hai chỉ quỷ có thể hay không theo chân bọn họ chơi điệu hổ ly sơn, một cái phụ trách dẫn đi Lãnh Nguyệt. Một cái khác thì tại đánh vòng qua tới giết hắn chủ ý. Cho nên hắn tuy nói ở ngoài miệng mắng lợi hại, nhưng là dưới chân lại là một chút không chậm. Thật là xét ở mệnh đuổi theo Lãnh Nguyệt, rốt cuộc ở bốn tầng đuổi theo hắn. Ngươi là thật muốn mệt chết ta. Hạ Thiên Kỳ chống đầu gối thở hồng hộc đến lợi hại. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào cách đó không xa một gian tắm rửa thất. Tiếp theo, liền nâng chạy bộ qua đi. Ngoại tào, ta nói ngươi dám không dám từ từ ta. Hạ Thiên Kỳ thật là sắp nhịn không được đối Lãnh Nguyệt ra tay. Tấu quỷ hắn có lẽ không được, nhưng là đánh người nói, hắn vẫn là tương đối am hiểu. Theo sát Lãnh Nguyệt đẩy cửa đi vào này một tầng tắm rửa thất. Hai người toàn không hẹn mà cùng bế lên bả vai. Bởi vì bên trong độ ấm cùng bên ngoài hành lang so sánh với. Không chút nào khoa trương nói. Một cái là Đông Thiên. Một cái là Hạ Thiên. Hạ Thiên Kỳ trái tim đều bị nhắc tới cổ họng thượng. Một đôi trợn to đôi mắt không ngừng ở to như vậy tắm rửa gian tìm kiếm. Nội tâm thấp thỏm lo âu tới rồi cực điểm mà ni Lãnh Nguyệt bên kia cũng là chút nào không dám chậm. Trễ, trợ thủ đắc lực ca véo nhéo một giấy chú phù. Đồng dạng cảnh giác 10 phần. Lạnh băng không khí, kín mít động lại tĩnh mịch. Hai người thẳng tắp đi vào thay quần áo trước quầy. Trong quá trình. Mặt trên có một đạo cửa nhỏ vẫn luôn đang rung động cái không ngừng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nói còn tại rung động cửa nhỏ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đều không hẹn mà cùng nhìn nhau. Hơn nữa từ đối phương ánh mắt cảm nhận được bất ân kiêng kỵ. Cấm phong chú, Ngô Nemo đâu mắng gì, thu hồi ánh mắt. Lãnh Nguyệt ngoài miệng liền bắt đầu nỉ non khởi Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu đến lời nói tới. Tiện đà xong chỉ một chút trên tủ kia cửa nhỏ nói. Cấm, mà liền ở Lãnh Nguyệt này thanh cấm rơi xuống đồng thời. Kia nói phía trước rung động không ngừng cửa nhỏ. Tắc đột ngột bắn ra tới. Từ giữa lộ ra một cái giống than chết thịt giống nhau. Bị tắc đến tràn đầy. Hàn Hy Nguyên. Lúc này Hàn Hy Nguyên toàn thân xương cốt dường như đều đã dập nát. Thân thể bị vặn vẹo nhét ở một cái không đến 40cm cao nhỏ hẹp trong không gian. Chỉ còn lại có một viên gắt gao trợn to hai mắt đầu. Bảo tồn còn xem như hoàn chỉnh. Bằng không, bọn họ cũng tuyệt đối nhận không ra. Này trong ngăn tủ đồ vật chính là bọn họ phía trước muốn tìm Hàn Hy Nguyên. Gắt gao mở to hai mắt, trương đến khoa trương độ cung miệng. Này hết thảy biểu hiện đều hình như là Hàn Hy Nguyên ở thê lương nhắc nhở bọn họ. Nơi này, có quỷ, giờ khắc này Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đọng lại. Một loại giống như thi thể lạnh băng lan tràn toàn thân. Xem ra trong tòa nhà này cũng chỉ dư lại chúng ta hai cái người sống. Cứ việc phía trước cùng Hàn Hy Nguyên có chút ăn tết, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chút khóe miệng, cũng không tồn tại cái gì cừu hận. Cho nên lại như thế nào hắn đều là không hy vọng nhìn đến có người chết đi. huống chi bọn họ đều là tân nhân, còn sẽ có loại thỏ tử hổ bi đau thương, bởi vì nói không chừng tiếp theo cái lấy thê thảm phương thức chết đi chính là chính mình. Không biết là bởi vì gặp được Hàn Hy Nguyên thi thể, vẫn là bởi vì quỷ hồn tàn nhẫn trình độ xa xa vượt qua hắn đoán trước. Lãnh Nguyệt lúc này sắc mặt rất là khó coi. Thấy Lãnh Nguyệt vừa không nói chuyện, cũng không tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thúc giục nói: nếu đã xác định Hàn Hy Nguyên đã chết, chúng ta cũng liền không cần thiết ở lưu tại nơi này. Huống hồ nơi này theo ý ta tới chính là quỷ hồn sở thiết hạ bẫy dập, chúng nó tùy thời có khả năng xuất hiện. Gì? Đó là cái gì? Hạ Thiên Kỳ đang nói, cũng không biết nhìn thấy gì, đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ vào kia thay quần áo trên tủ kêu lên. Theo Hạ Thiên Kỳ ngón tay phương hướng nhìn lại, Lãnh Nguyệt tức khắc cũng là cả kinh, liền thấy thay quần áo trên tủ thế nhưng lộ ra một rúm tóc. Nói cách khác, kia ngăn tủ mặt sau vẫn luôn cất giấu quỷ, mà liền ở Hạ Thiên Kỳ hai người phát hiện nó sau, một chương cơ hồ bị tóc hoàn toàn che khuất mặt liền từ giữa lộ ra tới. Kia duy nhất bại lộ ở hai người tầm mắt nội miệng, lúc này hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Tiếp theo nháy mắt, thay quần áo quỷ liền thật mạnh đến hướng về chính hãm ở kinh ngạc chung hai người ném tới. A, hai người cùng kêu lên phát ra kinh hô, tiện đà theo bản năng về phía sau thối lui. Trong quá trình, Lãnh Nguyệt tắc dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, khẩn cấp đến từ ba lô lấy ra một đạp bùa giấy, tiện đà cắn chót lưỡi, hướng về phía trong tay bùa giấy phun ra một búng máu thủy. Châm quỷ phù, yêu ma quỷ quái tốc tốc nhận lấy cái chết. Lãnh Nguyệt gầm lên một tiếng, liền thấy nguyên bản nằm ở hắn trong tay bùa giấy nháy mắt đồng thời bay ra, theo sau ở không trung tự cháy, lẫn nhau tương giao thành một cái thật lớn hỏa hoàn, đem kia ngăn tủ cùng với nấp trong quầy sau ác quỷ toàn bộ bao vây đi vào. Chiêu thức ấy tuyệt kỹ Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Thực mau hắn liền nghĩ thông suốt vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Bởi vì ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng khi trung niên đại thúc cũng chơi một tay không sai biệt lắm money đãi thật lớn hỏa hoàn đem ác quỷ trói buộc trong đó thời điểm, Lãnh Nguyệt lần thứ hai một tay thành quyết, tức giận nói, châm, một tiếng châm tự rơi xuống, hỏa hoàn nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Không lâu liền từ giữa vang lên một chuỗi thê lương kêu thảm thiết. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt một lui lại lui, mà khi bọn họ thối lui đến cạnh cửa thời điểm mới phát hiện, yêu dư, đọc sách tắm rửa thất môn thế nhưng cũng bị phong kín. Bọn họ lực lượng tác dụng ở mặt trên căn bản không chút sức mẻ. Đáng chết! Hạ Thiên Kỳ hung hăng một chân đá đến trên cửa, chỉ cảm thấy chính mình là đá vào trên vách tường, chẳng sợ lên chút rất nhỏ lay động đều không có. Nếu tạm thời trốn không thoát đi, kia hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Lãnh Nguyệt có thể vây khốn quỷ, cũng hoặc là dứt khoát đem quỷ giải quyết. Chỉ là kết quả lại hoàn toàn không thuộc về kể trên chung bất luận cái gì một loại. Đương biển lửa tan đi khi cầu nguyện trung hồng y nữ quỷ bị đốt cháy hầu như không còn, cảnh tượng cũng không có xuất hiện, thay thế đến còn lại là kia hồng y nữ quỷ chân dung, một chương chỉ có miệng vô mặt mặt, đến nỗi nó phía trước người mặc kia một thân tiêu chí tinh hồng y, giờ này khắc này tắc đã hoàn toàn bị đốt trọi. Ngọa tào! Nhìn đến hồng y nữ quỷ chân dung, Hạ Thiên Kỳ hai cái đùi tức khắc đánh lên run tới. Hiển nhiên kia nữ quỷ không những không có bị Lãnh Nguyệt thiêu chết, ngược lại bị Lãnh Nguyệt hoàn toàn chọc giận. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này. Sắc mặt đồng dạng khó coi tới rồi cực điểm. Như là đã bỏ tay không biện pháp. Làm sao bây giờ à? Ngươi không phải chảo quỷ đại sư sao? Nhanh lên nhi nghĩ cách à? Liền tính là làm bất tử nó. Đâu thèm là tướng môn lộng khai chúng ta chạy trốn cũng hảo à? Hạ Tiên Kỳ thề. Này tuyệt đối là hắn từ trước tới nay nói được nhất ướt ức một câu. Trong chốc lát ta phụ trách kiềm chế nó. Ngươi chỉ lo trốn đi. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi. Từ ba lô lấy ra một phen chỉ có chuôi kiếm. Không có mũi kiếm mộc kiếm mà ni tiến lên một bước. Chắn Hạ Thiên Kỳ trước người. Hết chương.